mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 187, Hoàng đấu nhận thua cầu đặt mua. Hoàng đấu chiến đội hiển nhiên cũng phát hiện phía bên mình không diệu dụng cảnh. Một đám người đều là sắc mặt âm trầm xuống. Thạch Mặc, Thạch Ma, các ngươi đi xuống đi, đừng cứng rắn chống đỡ. Ngọc Thiên Hằng trầm giọng nói. Hai huynh đệ liếc nhau, thần sắc kiên định. Đội trưởng, chúng ta còn có thể tái chiến. Xuống dưới, để Linh Linh cho các ngươi trị liệu. Ngọc Thiên Hằng nhìn xem hai huynh đệ cái kia phân bố thân thể vết thương, giọng nói nghiêm khắc rất nhiều. Đi xuống đi, bọn hắn không nhất định phá ta Bích Lân tử độc. Ở vào một đám người phía trước nhất độc cô nhạn vừa nói, tay phải đột nhiên khẽ đẩy, màu tím xương độc bắt đầu gia tăng tốc độ lan tràn, hướng về Sử Lai Khắc chiến đội chỗ tồn tại phương hướng che lấp đi qua. Xuyên thấu qua sương mù tím, lờ mờ có thể chứng kiến Sử Lai Khắc chiến đội tập thể thành viên đều là lui về phía sau một đoạn ngắn khoảng cách. Thạch gia huynh đệ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau đỡ lấy chậm chậm đi xuống lôi đài. Lúc này, trên lôi đài đấu hồn, chiến trường đã triệt để bị phân cách trở thành hai phần. Sử Lai Khắc chiến đội bên này, theo xương độc không ngừng tiếp cận, hoạt động khu vực bị áp xúc càng nhỏ. Xương độc chưa tới, đã truyền đến một cỗ xông vào mũi mùi tanh, để người ngửi ham muốn nôn, đầu óc quay cuồng. Sử Lai Khắc chiến đội mọi người đồng thời ăn một cái áo tư tạp giải độc tiểu tịch trang mới cảm giác trạng thái tốt hơn một chút. Bất quá là Bích Lân ngũ độc bên trong Bích Lân xà mà thôi. Nhìn ta phá ngươi rắn độc. Đường tam tay phải tại nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trên gạt ra, lấy ra hai cái cực lớn túi nước, hai tay gắng sức hất lên, đem hai cái túi nước lớn quăng về phía xương độc bao trùm không trung, đồng thời hét lớn một tiếng, Mộc Bạch, Bàn Tử, Bạch Hổ liệt quang ba, Phượng Hoàng hỏa tuyến, Sử Lai Khắc thất quái phối hợp cũng sớm đã vô cùng ăn ý. Cơ hồ tại đường tam thanh âm chưa dứt thời điểm, đái Mộc Bạch Bạch Hổ liệt quang ba cùng Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng hỏa tuyến liền một trước một sau, thẳng đến giữa không trung hai cái túi nước lớn mà đi. Hoành tương đương, hai cái túi nước lớn làm sao có khả năng chống đỡ được Bạch Hổ liệt quang ba công kích. Ứng thanh nổ thành đầy trời mảnh vỡ, bên trong nước tại hồn lực trùng kích phía dưới, lập tức phân tán bốn phía bắn tung tóe. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng hỏa tuyến theo sát mà tới, những cái kia bắn tung tóe chất lỏng gặp được Mã Hồng Tuấn tà hỏa, trong khoảnh khắc bắt đầu cháy rừng rực, thế lửa nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn, cái kia một mảng lớn ngăn cách chiến trường màu tím xương độc. Lúc này ở thế lửa phía dưới, phát ra từng trận phốc phốc thanh âm, bị đốt ra mảng lớn trống rỗng, chỉ còn lại một chút cạnh góc còn tồn tại lấy. Trung tâm bộ phận cơ hồ bị bốc cháy hầu như không còn. Thế nào, khả năng, độc cô nhạn ngơ ngác nhìn xem cái này phát sinh tràng cảnh. Trong hai con người lộ ra không dám tin thần sắc, nàng có nghĩ qua Sử Lai Khắc có thể phá chính mình xương độc, nhưng không nghĩ qua bọn hắn rõ ràng có thể phá nhẹ nhàng như vậy. Xa xa đường tam trên mặt bình thường cười một tiếng. Không có gì không có khả năng, người Bích Lân xà độc còn kém chút hỏa hầu, gặp được hùng hoàng liệt tử, không có chút chống đỡ lực lượng liền là chứng minh. Hiện tại 3-6, các ngươi không có cơ hội thắng, còn không nhận thua sao? Ngọc Thiên Hằng thân là hoàng đấu chiến đội đội trưởng, lúc này sắc mặt cũng là lúc xanh lúc trắng. Hắn cái này hoàng đấu sắc bén nhất mâu, tại trận này đoàn đội trong chiến đấu rõ ràng không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có, liền đã bị buộc đến muốn nhận thua tình huống. Thật sự là trong lòng bị đè nén. Đội trưởng, liều mạng với bọn hắn. chúng ta hồn lực chiếm ưu thế. Đối diện hai cái phụ trợ hồn sư, ba cặp bốn chưa chắc không thể đánh. Báo đen hồn sư gầm thét một tiếng. Hắn phía trước cùng Chu Trúc Thanh giao thủ ngắn ngủi, cũng đánh cực kỳ biệt khuất. Đối diện cái kia mẫn công hệ hồn sư, tuy là hồn lực không bằng hắn, tốc độ không bằng hắn, hồn hoàn không bằng hắn, nhưng chính là tại loại này ba không bằng dưới tình huống. Hắn rõ ràng sờ không tới một mảnh góc áo, phảng phất cái kia nữ hồn sư có thể hoàn mỹ khống chế bản thân thân thể mà. Mỗi một lần đều có thể vừa đúng tránh thoát công kích. Năng lực phản ứng mạnh biến thái. Báo đen hồn sư tâm thái đều có chút nổ. Trong lòng Ngọc Thiên Hằng đắng chát. Hắn lại làm sao không muốn thống khoái một trận chiến. Đối diện chính xác cũng chỉ có bốn người có thể chiến đấu. Thế nhưng hai cái phụ trợ. Một cái võ hồn là thất bảo lưu ly tháp. Một cái có vẻ như có thể làm cho đồng đội phi hành hồn kỹ. Đều không phải cái gì tiểu nhân vật. Không giải quyết được cái kia hai cái phụ trợ, bọn hắn căn bản không có cơ hội thắng. Sắc mặt Ngọc Thiên Hằng đấu tranh một hồi, gian nan phun ra bốn chữ. Chúng ta nhận thua, thân là đội trưởng, hắn nhất định cần làm đội viên mình suy nghĩ. Biết rõ không có chiến thắng khả năng dưới tình huống. Lại đi gắng đánh không thể nghi ngờ cực kỳ ngu xuẩn. Tại Ngọc Thiên Hằng lựa chọn nhận thua giờ khắc này, Đường Tam sáu người trên mặt đồng thời phủ lên ý cười. Liền dưới đài Tiểu Vũ cũng là lanh lợi, nụ cười rực rỡ dùng sức phất phất tay. Bọn hắn đều không nghĩ tới đụng phải hoàng đấu mạnh như thế đội ngũ. Nhóm người mình rõ ràng có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Không sai, liền là thoải mái, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Những lời này cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Diệp Chi Thu cho nhắc nhở, có tính nhắm vào an bài, còn có sử lai khắc chiến đội thành viên ăn ý phối hợp. Không có sơ hở diễn kỹ các loại, đều là thúc đẩy chàng thắng lợi này mấu chốt. Hoàng đấu chiến đội nếu ngay từ đầu liền cẩn thận đối đãi trận đấu hồn này, bọn hắn khả năng còn sẽ không thua nhanh như vậy. Nhưng trên đời sự tình nào có nếu như. Trung tâm lôi đài đấu hồn lớn nhất cái kia một chùm cột sáng màu vàng vào giờ khắc này cũng là chậm chậm chuyển động, lưu lại tại sử lai khắc chiến đội bọn người trên thân. Thật sự là một tràng đặc sắc đấu hồn. Sử lai khắc chiến đội mặc kệ là chiến lược vẫn là mưu lược cùng phối hợp, đều để đâu đâu nhìn mà than thở, đâu đâu mặt mỉm cười, cảm khái một phen phía sau, mới giãy tay reo hò. Tối nay đoàn đội đấu hồn người thắng trận, sử lai khắc chiến đội, để chúng ta chúc mừng bọn hắn. Tiếng vỗ tay, vào giờ khắc này vang lên, đó là theo tất cả phòng khách quý khuếch đại âm thanh hồn đạo khí khí bên trong truyền tới. Sử lai khắc thất quái ăn ý. Không thể nghi ngờ thắng được tại chỗ đại bộ phận khách quý khán giả khẳng định. Khán giả số lượng mặc dù không có bên ngoài nhiều, cũng không có cái gì làm bọn hắn cao giọng reo hò âm thanh. Nhưng một trận này thích đáng tiếng vỗ tay, không thể nghi ngờ cũng là một loại khẳng định, cho trận này đặc sắc đoàn đội đấu hồn, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Phòng khách quý bên trong, Diệp Chi Thu bình thường cười một tiếng, sử lai khắc thắng lợi, là hắn trong dự liệu sự tình. Chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ tới Đường Tam đám người sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Cơ hồ toàn trình đều đè ép hoàng đấu chiến đội lại đánh. Tại trong tiếng vỗ tay, sử lai khắc chiến đội một nhóm bảy người ngẩng đầu ưỡn ngực rời sân đi giải quyết thêm điểm thủ tục. Thuận tiện nhận lấy kim hồn tệ ban thưởng, ở bọn hắn lại một lần nữa trở lại Diệp Chi Thu chỗ tồn tại phòng khách quý thời gian. Trên mặt mỗi người đều là ức chế không nổi hưng phấn. Ngoạt ta dự liệu, Diệp Chi Thu nhìn xem một đám người, cười nhẹ gật gật đầu, tán thán nói, lần này các ngươi biểu hiện ta cơ hồ tìm không ra cái gì tì vết. Giai đoạn 2 huấn luyện có thể kết thúc, tiếp xuống là thời điểm đem các ngươi trả lại cho đại sư. Đừng a, liền là chính là Thù lão đại ngươi nếu không lại cho chúng ta an bài cái tam giai đoạn huấn luyện chứ sao? Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp kẻ sướng người hòa, mặt mũi tràn đầy không nguyện. Đại sư cái kia huấn luyện là người làm gì? Quá ma quỷ, nào có ở tại bên cạnh ngươi thoải mái a. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm, một bóng người đứng tại cửa ra vào. Tuy là cửa làm mở ra, nhưng hắn vẫn lễ phép gõ gõ cửa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.